Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai là bởi vì chuyện trải qua bên trong quái đàm quy tắc không thể tiết lộ tùy ý được. Mà không tiết lộ những cái này, những huấn luyện kia cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, chỉ có đích thân trải qua quái đàm quy tắc mới có thể cảm nhận được vấn vả nguy hiểm bên trong. Nhưng nếu như có quái đàm quy tắc không có người chết, thì có thể để cho một nhóm người đi vào tự mình thể nghiệm một chút. Có loại thể nghiệm này, sau khi bị chọn vào quái đàm, tỷ lệ sống sót cũng sẽ cao hơn. Mặc dù có rất nhiều chỗ tốt, nhưng khó khăn cũng rất nhiều. Đầu tiên, người đã qua 18 tuổi quá nhiều, coi như loại bỏ người lớn tuổi trên 70 tuổi đi, thì với dân số khổng lồ của Hoa Hạ, cũng là một con số rất khả quan. Muốn đưa hết những người này vào thể nghiệm quái đàm, coi như một quái đàm quy tắc là 10 người một tổ, vậy cũng phải hao phí rất nhiều tài lực và thời gian. Đây thật sự chính là mất nhiều hơn được, bởi vì trong nhiều người như vậy, người bị quái đàm quy tắc chân chính chọn chúng chỉ có tỷ lệ 1:10.000. Giá phải trả quá lớn, cô không cho rằng quốc gia sẽ làm như vậy. Chắc là huấn luyện điều tra viên mới đi, Tô Dung nhún vai, đột nhiên nghĩ gì đó. Có lẽ đây điều kiện tuyển chọn vào quái đàm này, phải là người mới. Hà, vậy tôi mới tham 22 lần, có được tính hay không? Tạ Kha Kha gãi đầu hỏi. Tô Dung không biết chuyện này, suy nghĩ một chút, cô nghiêm túc hỏi. Cậu có nói chuyện này cho những người khác không? Dù sao đây cũng là một chuyện chưa công bố. Nếu như Tạ Kha Kha nói ra khắp nơi, có thể sẽ không tuân theo quy tắc, sẽ bị phạt. Nghe vậy, Tạ Kha Kha không hiểu hỏi. Dĩ nhiên là không có, tôi rất thông minh đó. Tô Dung hơi run rẩy khóe miệng, cũng không hỏi thêm gì nữa. Nếu như Tạ Kha Kha nói là thật, vậy cô phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu như điều kiện của mình phù hợp, vậy có nên tham gia hạng mục này hay không? Mặc dù cô cảm thấy cái này không có tác dụng gì với mình, nhưng đây chính là một quái đàm quy tắc không có người chết thật. Tô Dung rất tò mò với hạng mục này, hình thức của nó giống với quái đàm quy tắc chân thật hay không. Ý nghĩa của không có người chết thật chính là sau khi chết thì sống lại, hay là không có người nào chết trong quái đàm. Thông quan thất bại có phải trực tiếp về thế giới thật không? Từng vấn đề không hiểu này làm cho Tô Dung quyết định, nếu như cô thỏa mãn điều kiện, quả nhiên vẫn đi xem thử một chút. Nhưng còn có một việc để cho cô còn phải băn khoăn. Cô chính là điều tra viên tinh anh, sau khi tiến vào quái đàm quy tắc sẽ được thay đổi dung mạo. Nếu như cô đi vào quái đàm quy tắc giả kia mà bị thay đổi dung mạo, vậy không phải trực tiếp bại lộ thân phận sao? Nếu là như vậy, cô sẽ không đăng ký tham gia. Đảo mắt đã một tháng trôi qua, đến giữa tháng 4. Tháng 4 là cuối mùa xuân, thời tiết tốt đẹp như mùa thu vậy. Hơn nữa một tháng nay không bị chọn vào quái đàm, Tô Dung chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Thứ 6 tuần này là ngày đi đến xã đoàn, mới vừa tiến vào phòng học, Tô Dung cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Thường ngày người đến trễ như Mai Lạc lại đã ngồi vào vị trí của mình, bên cạnh còn có mấy người không biết. Mặc dù không quen biết, nhưng rõ ràng những người này không phải là người của trường đại học. Cô vừa nghĩ cái gì đó, nói với Tạ Kha Kha ở bên cạnh. Có thể là bởi vì chuyện kia. Chuyện gì? Tạ Kha Kha ngây ngốc hỏi. Nhất thời Tô Dung mất hứng thú thảo luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái lại, Điền Khinh Khinh và Liễu Đình Nhã ngồi trước mặt cô cũng tò mò hỏi. Chuyện gì vậy? Trước đó cậu biết cái gì sao? Tôi chỉ là tùy tiện đoán mà thôi. Trước tiên cứ nghe Mai Lạc nói đã. Tô Dung trả lời, dù sao cô cũng chỉ đoán, chuyện còn chưa công bố, cũng không thể nói bậy được. Thấy cô không muốn nói, hai người cũng không hỏi nhiều, kiên nhẫn chờ hoạt động xã đoàn chính thức bắt đầu. Rất nhanh người đã đến đông đủ, chuông vào học vang lên, Mai Lạc đứng lên, đi đến trung tâm bục giảng, bắt đầu nói. Hôm nay có một việc muốn thông báo với các bạn, đây là một hạng mục các quốc gia hợp tác với thế giới quái đàm. Tiếp theo anh ấy nói về hạng mục này, giống với ngày đó Tạ Kha Kha nói. Sở nghiên cứu số 3, bắt được một loại quỷ quái tinh thần, năng lực của đối phương có thể đưa điều tra viên vào trong ảo cảnh mình chế tạo. Ảo cảnh này chính là một quái đàm quy tắc, trái với quy tắc sẽ chết. Nhưng một khi thông qua trong ảo cảnh, tương đương với việc điều tra viên tiếp xúc với quỷ quái cũng sẽ chết. Hiển nhiên đây chính là một quỷ quái rất đáng sợ, bố trí từng cạm bẫy, rất khó thông qua. Nhưng, sở nghiên cứu số 3 có năng lực bắt được quỷ quái này, cho nên cũng có năng lực tiến hành sửa đổi nó. Hiệu quả sửa đổi chính là ảo cảnh quỷ quái này không có cách nào dồn người ta vào chỗ chết. Thông quan chính là thông quan, sẽ không chết. Điều tra viên không tuân thủ quy tắc bị C, H, E, T sẽ bị B, A, N ra khỏi ảo cảnh. Trong thời gian ngắn tinh thần sẽ trở nên không tốt, nhưng sau đó cũng sẽ khôi phục. Chỉ cần dẫn đủ điều tra viên đến trước mặt quỷ gì, nó sẽ tự động phát ra ảo cảnh, mặc kệ thành công thông qua hay là C, H, E, T bên trong đều có thể sống sót đi ra. Để đảm bảo thí nghiệm này không thành vấn đề, sở nghiên cứu số 3 đã đưa vào không ít dân địa phương của thế giới quái đàm, ai cũng bình an đi ra. Chỗ khác nhau chỉ là có dân địa phương bởi vì C, H, E, T bên trong, cho nên khi đi ra ngoài tinh thần uể oải khoảng một tháng. Chút thương tổn này không đáng nhắc đến với lợi ích cái này mang lại. Từ lời giới thiệu của Mai Lạc, có thể thấy quỷ quái này tương đối an toàn, cho nên thái độ của quốc gia chính là mọi người hoàn toàn có thể thử một lần. Cách chương.